Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, kinh khủng đề thăng. Sử thi thiên phú tái hiện. Nghe xong được Lan Tiên Nhi giải thích, tất cả hoa yêu liền không bình tĩnh. Như thế vĩ đại đại vương, các nàng lại hội hiểu lầm nàng muốn ăn yêu. Hoa yêu nhóm tự trách không thôi. Thái Dương Hoa đồng dạng cảm giác cực kỳ hổ thẹn. Đại vương ban cho hắn cơ duyên, rồi hướng hắn trọng dụng có thêm. Có thể hắn cũng không tin tưởng đại vương. Hỗn đàn, ta quả chính là hỗn đàn. Thái Dương Hoa hung hăng rút chính mình hai cái miệng rộng. Độ trung thành nhanh chóng tăng lên đến 85%. Khác hoa yêu đám người độ trung thành đồng dạng bắt đầu là tả phát triển. Tuy không có Thái Dương Hoa chướng đến nhiều như vậy, thế nhưng ít cũng đã tăng tới 35% trở lên. Hơn như lão hoa yêu nhóm thì đều một lần nữa trở lại 60% trở lên. Kể từ đó, đang ở trong bụi cỏ chuẩn bị chơi hoa hồng Diệp Linh liền nhận được soát bình đồng dạng tin tức nhắc nhở. Lại nhìn nhất nhãn điểm tích lũy, khá lắm, một lần liền tăng 9.000 điểm hơn. Hơn 300 hoa yêu, bình quân tăng trưởng 30 điểm trở lên. Này sóng huyết lợi nhuận, đại vương, người kêu ta qua là có sự tình gì muốn làm bên trong? Đại vương xin yên tâm, kín miệng của ta tia hiệp khâu lại, châm đều chen vào không lọt đi đấy. Hoa hồng ngượng ngùng nhìn xem Diệp Linh, những cái này hoa yêu đều chuyện gì xảy ra? Ta một cây nhân sâm, có thể cầm các ngươi như thế nào đây? Hơn nữa, chủ yếu nhất là, ta hiện tại châm cũng không còn a. Diệp Linh rất không lời, bất quá, tăng lên 9.000 điểm tích lũy. Có chút vượt ra dự liệu của hắn, để cho hắn không cần phải nữa đùa bỡn cái gì tiểu thông minh. Trực tiếp đều có thể đem Bách Thảo Chi Vương lại tăng cấp 1. Bách Thảo Chi Vương, thăng cấp, tiêu hao 8.000 điểm tích lũy. Bách Thảo Chi Vương, sử thi, Diệp Linh cảm giác được một loại cổ xưa ký ức dũng mãnh vào đến trong đầu của hắn. Mà cùng lúc đó, hắn không tự chủ được phát ra một tiếng thống khoái tiếng thở dốc. Đại vương, ngươi làm sao vậy? Hoa hồng hướng về Diệp Linh khẽ dựa. Trong giây lát, nàng nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thơm, phảng phất xuyên vào đến linh hồn của nàng. Lại ngẩng đầu nhìn lên, nàng thấy được cái gì? Nàng nhìn thấy một cây phảng phất dựng ở trong thiên địa siêu cấp lớn nhân sâm. Nhân sâm toàn thân tản ra chói mắt vầng sáng, hướng trên đỉnh đầu đỡ đòn 7 màu hào quang, dưới chân trả lại dẫm lên một đoàn tuyết trắng mây mù. Này đâu còn là nhân sâm, này rõ ràng chính là trời sinh vương a. Đại vương, một phát, hoa hồng liền quỳ xuống, một phát ôm lấy Diệp Linh rễ cây. Diệp Linh bị đột nhiên ôm lấy, xuống chút nữa vừa nhìn. Độ trung thành tăng lên đến 100%, cấp sử thi Bách Thảo Chi Vương, quả nhiên là như mong muốn đồng dạng cường đại a. Thu hoạch một cái trung thành hoa hồng hoa yêu, đạt được thiên phú, gai nhọn, sơ cấp, móc lửng chấm ngoặc kép, thanh âm nhắc nhở vang lên, châm của ta rốt cục tới trở về. Diệp Linh vui vẻ, lập tức liền duỗi ra rễ cây. Đem hoa hồng một rễ cây đẩy ra, khiến cho hoa hồng thoáng cái liền té ngã trên đất. Bẹp, hoa hồng ngã một cái dạng thẳng chân, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Độ trung thành hạ thấp đến 99%. Thật xin lỗi, ta không phải là chán ghét ngươi. Đây chỉ là phản xạ có điều kiện, tựa như gặp được thời gian nguy hiểm. Hội trước tiên xuất thủ phản kích đồng dạng. Diệp Linh giải thích nói. Đại vương không ghét ta, thật tốt quá, hoa hồng lập tức lại vọt lên, gai nhọn, sơ cấp, thiên phú, lại trà xuất ra, rất tốt. Diệp Linh ôm lấy hoa hồng, chính là một cái vật ngã, bẹp, lần này, hoa hồng bị ném mộng ép. Đại vương, hoa hồng vẻ mặt ủy khuất, Diệp Linh mở ra rễ cây, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn ngược lại là muốn làm một cái hiền lành đại vương. Có thể hắn động không cho phép à? Đừng khóc, là không tốt của ta. Trở về ta để cho ngươi gia nhập vào in ấn tiểu tổ. Như thế nào đây? In tiểu thư, có phải hay không đều có thể một mực cùng với đại vương sao? Đúng vậy, thật tốt quá. Đại vương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Như thế 5 lần, Diệp Linh rốt cục tới hiệp ra gai nhọn. Trung cấp, đến tận đây hoa hồng nhiệm vụ liền hoàn thành một cái giai đoạn. Hắn quyết định đem ma chảo vươn hướng 300 danh hoa yêu. Trung quy, đây mới thực sự là đầu to. 1 phút đồng hồ, Diệp Linh trở lại thứ phong thụ dưới sau đó. Hắn bắt đầu chính thức áp dụng thiên phú của hắn hợp thành kế hoạch. Tiên Nhi trở về, đúng vậy, đại vương, ta đã gặp nữ hoàng phong. Ý của nàng, ô, đại vương, ngươi trở nên thật là uy vũ a. Người cùng trước kia không giống với lúc trước. Lan Tiên Nhi trong mắt hiện ra mê luyến. Này một loại xuất phát từ bản năng. Đối với cường giả khâm phục, Diệp Linh tự nhiên lại thu hoạch đến ánh trăng tinh hoa. Sơ cấp, thiên phú, hợp thành, thất bại. Bất quá không sao, đằng sau còn có hơn 300 cái hoa yêu đâu này. Diệp Linh một chút cũng không lo lắng. Hắn hỏi rõ Lan Tiên Nhi cùng nữ hoàng phong đàm phán. Liền để cho Lan Tiên Nhi đi ra. Mà hắn thì bắt đầu tiến hành đơn độc triệu kiến. Từng cái, đại vương muốn cùng các ngươi là một lần xâm nhập hiểu rõ. Thái Dương Hoa canh giữ ở mới xây ra kệ gỗ môn khẩu. Hướng phía xếp hàng hoa yêu nhóm gọi. Mà ở trong kệ gỗ, mỗi một cái đi vào hoa yêu cũng sẽ phát ra từng tiếng kinh hô. Đại vương, người thật là uy vũ a. Đại vương hào, hào bổng. Đại vương thật lợi hại. Đủ loại thanh âm qua đi, các nàng độ trung thành toàn bộ đều là tả dâng lên. Diệp Linh không chỉ thu hoạch đến thiên phú, hắn trả lại thu hoạch đến hải lượng điểm tích lũy. Triệu kiến, hợp thành, kế tiếp, lại triệu kiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Như thế một ngày thời gian liền đi qua. Tới gần hoàng hôn thời điểm, sự tình rốt cục tới cáo một giai đoạn. Một đoạn, Diệp Linh lại gọi Lan Tiên Nhi đem đằng sau Tây Du Ký chuyện xưa nói một chút. Rốt cục tới cảm giác hơi mệt chút. Bất quá, mệt mỏi là đáng giá, bởi vì hắn thuộc tính có kinh sợ yêu biến hóa. Danh sưng, một cây hương thơm tràn ra bốn phía thân hình bão mãn, còn có lấy đặc thù mị lực nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, nguyệt hoa cảnh bát trọng, khí huyết, 340-3400 điểm, bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sử thi, độn thổ, tinh anh, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, sử thi, huyễn thuật mộng cảnh. Cao cấp, Thái Dương tinh hoa, sử thi, độc trảo, sử thi, ánh trăng tinh hoa, sử thi, nhanh nhẹn, sử thi, yêu hỏa, sử thi, thủy đạn, cao cấp, tính bền dẻo, sử thi, công pháp, cơ sở tiên pháp, cấp sử thi, cơ duyên, không điểm, điểm tích lũy, 134 điểm, sương mù thăm dò, không lần, cộng. Kỳ thật, ngày hôm nay hạ xuống, hắn điểm tích lũy thu hoạch có hơn 2 vạn, cảnh giới tăng lên tới nguyệt hoa cảnh bát trọng, tổng cộng tiêu hao 9.000 điểm tích lũy, còn có độn thổ cùng huyễn thuật hai cái này thiên phú. Hắn không dám dùng hợp thành, bởi vì hai cái này thiên phú, một khi hợp thành thất bại tổn thất rất lớn, hắn ở đâu sẽ tìm hồi độn thổ. Cho nên độn thổ cùng huyễn thuật thiên phú đẳng cấp, hắn chỉ là dùng điểm tích lũy tới thăng cấp. Về phần ánh trăng tinh hoa, Thái Dương tinh hoa, còn có nhanh nhẹn, những cái này đều không tính cái gì quá đặc thù thiên phú. Hắn có thể vô hạn thử lồi, cho nên trên cơ bản đều bảo vệ lưu lại. Cuối cùng, chính là tính bền dẻo cùng thủy đạn hai cái này thiên phú. Là hắn tân gia tăng, tính bền dẻo không có đặc biệt gì. Thủy đạn, liền thật sự là kinh hỉ rồi. Bắt nguồn một đóa hoa thủy tiên. Vì đem thủy đạn, cái thiên phú này bảo lưu lại. Hắn không ít tại hoa thủy tiên trên người vất vả. Ẩn tàng thiên phú, tổng cộng 9 cái. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mấy vấn đề. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.